Chương 336, Người quen cũ. Tợ lạt mạ đoàn tổng bộ, không trung pháo đài. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đại điện, vương tọa bên trên. Gơ rõ tỉ ủ sắc mặt háng rộng, giữa hai lông mày lộ ra một sắc khí. Hắn đã nhận được lần này bao vây tiêu trừ lưu ly bộ đội tinh anh toàn quân bị diệt tin tức, bao quát hắn trung thành nhất thủ hạ hắc ám tổ ba người. Đam hưu túc trí chính hắn, lần đầu tiên xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Nữ nhân kia bên người rốt cuộc là người nào ta cùng ảnh cộng thêm một đám tinh anh nhân viên, đầy đủ cùng thiên vương giáo huấn luyện sư Chu Toàn, chết như thế nào một người cũng không còn rồi hả. Gờ rõ tì ưu lạnh lùng nhìn lướt qua phía dưới, âm trầm chất vấn. Có phải hay không là Interpol người của một ông già cung kính nói? Interpol căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn họ ngoại trừ S cấp hình cảnh là một cao thủ bên ngoài những thứ khác đều là tạp ngư huống hồ tên kia gọi cung bằng phẳng S cấp hình cảnh hiện nay thời thời khắc khắc ở chúng ta giám thị trong phạm vi. Hắn lúc này đang vu lôi văn thành phố xử lý mị xạ cả gia tộc sự tình, làm sao lại đi mộng gì chỉ phá hư chúng ta kế hoạch một tên láo giả khác phủ định no y vậy rốt cuộc sẽ là ai chứ hợp chúng địa khu có danh vọng thế lực có ai dám cùng chúng ta tợ lật mạ. Đoàn đối nghịch có lẽ là người nào có thực lực lưu lạc giáo huấn luyện ra chứ hừ, nếu dám cùng chúng ta tợ lạt mạ đoàn đối nghịch, không nên gọi hắn đẹp mắt phía dưới, thất hiền người bắt đầu thất truy bắt thiệt tranh luận. Đi hoa tiểu nói vóng, gơ rõ tỉ ủ sắc mặt càng ngày càng háng rộng, cuối cùng nặng nề lạnh rên một tiếng, sáu lao giả mịch có an tĩnh lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bất luận người nào giáo huấn luyện sư là ai, trong vòng 3 ngày tra cho ta sạch thân phận của người kia. Sau đó toàn lực bao vây tiêu trừ, không cho phép có nữa sai lầm, lưu ly là đánh bại bắt thần ngay cả võ một cái trọng yếu quân cờ, chúng ta phải đưa nàng bắt vào tay, hiểu chưa gờ rõ tì u lạnh lùng nói. Vâng ầm ầm, cửa điện mở rộng ra, một mên ngông quần quận Long Uy đánh môn mà vào. Khi nhìn đến cửa đạo thân ảnh kia thời điểm, trên mặt tất cả mọi người ưu dung cưỡng chế tràn ra dáng tươi cười, bao quát gờ rõ tì u, vẻ mặt ôn hòa đi xuống vương tỏa nên đón chắp tay. Hoan nghênh hỡi vua của chúng ta, N đại nhân trở về cung nghênh hỡi vua của chúng ta lục hiển nhân cung kính quý phụ trên mặt đất, tư thế tinh tế không thể soi mói. Phụ thân đại nhân, ta nói rồi không cần làm như vậy cấp bậc lễ nghĩa, ta không thích. N nhìn thoáng qua gở rõ tỉ ủ, trong ánh mắt không có một tia ba động. Đi tìm mạng tiểu thuyết gở rõ tỉ ủ cười ha ha, nói, ngươi bây giờ là hỡi vua của chúng ta chính là vì phụng dưỡng ngươi mà sống. Phụ tá ngươi thành lập lý tưởng vương quốc, là của chúng ta sứ mệnh, cho nên, ngươi chính là chúng ta hoàn toàn xứng đáng vương. N không có đối với những lời này biểu hiện ra cái gì thái độ, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn quỷ sát lại mặt mang sợ hãi thất hiền người, sau đó nhảy lên sau lưng hắc long rẽ trở rộm. Ném ra mồi đã co đáp lại, tìm kiếm tủ cô một người thiếu niên khác cũng lên câu. N nhàn nhạt mà nói, ô ngươi là nói, tu cố đồng bọn thành công dẫn ra sao gờ rõ tì ú như mày. Đúng à, nếu chúng ta không cách nào xác định tủ cổ hành tung, có thể đồng bọn của nàng sẽ biết đi. Ta sẽ tự mình đi lập trào thành phố hội kiến được kêu là làm xuyên thấu qua cũng nghiên thiếu. Lại nói tiếp, ta đã từng vẫn cùng hắn từng có gặp mặt một lần đây, lúc đó còn xảy ra một đoạn tiểu nhạc đệm. Hắn chính là người rất có ý tứ, ta còn rất ưa thích. N khỏe miệng hơi quật lên, nhớ tới từng ngày, hắn cũng xung động quá. Để tu cô, cùng xuyên thấu qua cũng đánh nhau. Chỉ là vật đổi sao rời, đã bất đồng bất tương giữ mưu, thậm chí đi tới đối lập vị trí, lúc này đây gặp mặt, chỉ sợ là chân chính tử chiến đi. N trong lòng thở dài, trong mắt toát ra một tia bi thương, nhưng rất nhanh thì bị thờ ơ thay thế, bởi vì hắn là vương, muốn thành lập lý tưởng quốc gia vương, ném đi tất cả cảm tình, làm một cái chân chính vương hưu một tiếng. Hắc Long rẽ trở rộn phần đuôi dường như máy phát điện địa phương lóe lên đủ điện quang, trong nháy mắt kế tiếp, hoàn toàn biến mất, tốc độ cực nhanh, hầu như siêu việt tấn lôi. Đi hoa tiểu nói vong nhìn N bóng lưng rời đi, gờ rõ tỉ ủ không để lại dấu vết nết miệng, trong ánh mắt nhúc nhích rảo hoạt cùng âm hiểm. Lập trao thành phố, được xưng túi tiền yêu quái điện ảnh Hollywood, tên gọi tắt túi tiền ổ, cái thành phố này ngu nhạc văn hóa không á vu lôi văn thành phố. Bởi vì các nơi siêu như bê đạo diễn cùng diễn viên thường thường ở chỗ này quay chụp điện ảnh. Nơi này có đông đảo chứ danh ảnh lều, ngay cả đương mà nói quán thủ lĩnh, cũng là một am hiểu chơi điện bật thanh âm nhạc ra. Hôm nay lập trào thành phố phá lệ náo nhiệt, nghe nói tới rất nhiều đại nhân vật, tỉ như Steven, Sir Peter, James, Camazon, Peter, Giác Sơn đợi một chút, đều là đạo diễn giới nhân vật thủ lĩnh. Minh tinh đông đảo, các loại mỹ nhân soái ca tề tụ một đường, vì thế cấp cái thành phố này mang đến rất nhiều du khách. Trong đó nhất kính bạo đích đương nhiên là trong truyền thuyết xưng bá hết thể đại lục địa khu cấp đại sư hoa lệ cuộc tranh tài quán quân Tuco. Tuco ở hợp chúng địa khu nổi tiếng nhưng là có thể so với quán quân A đệ cụ, tuy là lực ảnh hưởng so ra kém A đệ cụ, nhưng miến lực hiệu triệu tuyệt đối đánh thắng A đệ cụ mấy vạn con phố, nàng gần như có thể nhấc lên toàn bộ hợp chúng địa khu truy tinh triều dâng. Ngẫm lại có người nào có thể cũng trong lúc đó xưng bá trên đại lục hầu như hết thể địa khu cấp đại sư hoa lệ đại tái hợp chúng địa khu, phương duyên địa khu, cắt lốt địa khu ngay cả đương nhờ mờ hoa lệ đại sư giới cao cấp nhất đại nhân vật phương duyên địa khu quán quân đọa lấy đều tự than thở tủ cổ tài hoa siêu việt hắn, nhân vật như vậy đương nhiên sẽ xưng là thiên chi tiểu nữ. Trên đường cái khắp nơi dán đầy các loại minh tinh ảo phịt, tủ cổ chiếm bảy thành. Các thương thành lớn quảng cáo bình bên trên tất cả phát hình tủ cổ ghi hình, bầu trời lần lượt bay qua trên phi thuyền treo đầy tủ cổ ạ phi, phải nhiều khoa trương thì có đa khoa trương. Hoa A, không nghĩ tới tủ cổ tỷ tỷ vậy mà lại đến điện ảnh Hollywood chi hương lập trào thành phố, quá tuyệt á, ta muốn nhìn nàng thi đấu biểu diễn lưu ly trước sau như một tâm tình tăng vọt, nhảy cả từng chạy trước tiên. Diệp Mạnh cũng là một đường cao mày, hắn cảm thấy từ cắt có được tình báo này rất kỳ quái. Tuy là đúng như nàng theo như lời tủ cổ ở lập trào thành phố, nhưng cái này từ tợ lạt mạ đoàn thành viên nơi đó bức cung đi ra bí mật tình báo ở chỗ này tựa hồ cũng không phải là cái gì bí mật, tương phản toàn bộ thành thị đều ở đây tuyên truyền tủ cổ đến, dẫn bạo liêu toàn bộ thành phố nhiệt tình. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mánh rất phiền muộn, nhìn trên bốt sở tơ tuyệt sắc khuynh quốc tủ cổ, trong lòng hắn hơi rung động. Tủ cổ âm thầm rời đi, đã có hơn nửa năm, không biết nàng có tìm được hay không phụ mẫu. Có nhớ hay không chính mình thời gian nửa năm không có liên hệ chính mình, là không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn còn nữa, vì sao ở cổ lì hệ u đóng băng trên thế giới thấy tương lai đoạn ngắn, tủ cổ sẽ có bạch long dẹt hỉ dẹm nhưng lại sẽ cùng N cùng một chỗ ở giữa đến cùng cất giấu cái gì? Diệp Mánh lắc đầu, tâm tình phiên muộn. Tiểu Hoàng chân mày to cao lại, lo lắng nhìn Diệp Mánh, nàng biết ca ca khẳng định lại đang phiền não tủ cổ tỉ tỉ chuyện, đang nghĩ ngợi như Hà An an ủi ca ca. Đồng nhiên nàng nhìn thấy bên cạnh một nhà to lớn ảnh lều bên trên, tủ cổ ạ phít bên cạnh, lại có một cái người quen ạ phít. Vì vậy lôi kéo Diệp Mánh tay của, nói, ca ca, nhìn, đây là không phải sạp di nạ tỷ tỷ? Diệp Mánh sững sờ, theo tiểu hoàng chỉ hướng nhìn lại, nhìn chăm chú nhìn một lát, trên bốt sờ tơ thật đúng là sạp di nạ à, hơn nữa, cái này trang phục thật là hoa lệ sắc sỡ, cùng lánh băng băng sạp di nạ căn bản là từ hai cái mải tử bên trong khắc ra. Sạp dĩ nạ nha đầu kia làm sao tới hợp chúng rồi hả? Nàng không phải có rất nhiều liên minh chuyện quan trọng xử lý sao? Diệp Mánh mỉm cười, nếu đã tới, sẽ đi thăm nhìn nàng đến cùng đang làm cái gì trò. Cảm tạ bạn bè chủ 1888 VIP điểm cùng 1000 đa hoa tươi, không biết 1000 VIP điểm, đồ 100 VIP điểm, lúc đầu muốn tăng thêm, nhưng tạp văn, lần sau tu bổ.